Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, phần 329. Đây là ta miêu, Thôi Tấn Du lạnh nhạt nhìn trước mắt nam nhân. Ánh mắt quét liếc mắt một cái trên tay hắn túi lúc sau. Lại là đem ánh mắt dừng ở Chu Trạch San trên người. Này sắc bén ánh mắt làm Chu Trạch San lập tức tránh ở ca ca mặt sau. Nàng cảm thấy người này cùng ca ca giống nhau, có thể nhìn đến nàng, nga, là người a, Chu Trạch Giai cũng không quá nhiều truy cứu. Rốt cuộc nhân gia miêu, hắn nói thêm cái gì cũng vô dụng, đang chuẩn bị dẫn theo đồ vật đi, liền nghe được cái kia ôm miêu nam nhân nói lời nói. Chết đi người nếu là trường kỳ lưu tại dương gian, liền sẽ ảnh hưởng người sống vận thế. Ta xem bên cạnh ngươi người nọ chỉ sợ là ngươi thân nhân. Ngươi vì sao không tiễn nàng đi? Giống nhau quỷ hồn căn bản là không có khả năng lưu tại nhân thế gian. Chỉ có cái loại này bị thi pháp ngưng lại ở dương gian quỷ. Mới có thể như là vừa mới cái kia nữ quỷ giống nhau phiêu ở nhân loại bên người. Thôi Tấn Du vốn dĩ không nghĩ quản chuyện này. Chính là ngăn không được chính mình trảo quỷ thế gia thứ 56 đại truyền nhân quy định. Gặp quỷ tắc không thể trầm mặc, liền tính là nhân gia không muốn. Hắn nên nói đồ vật vẫn là muốn nói. Chu Trạch Giai dẫn theo túi tay sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Thôi Tấn Du. Sau đó nhìn lại muội muội, ngươi có thể nhìn đến ta muội muội. Kỳ thật gần nhất Chu Trạch Giai vẫn luôn suy nghĩ. Muội muội như vậy vẫn luôn đi theo hắn, cũng không biết được không, mặc kệ là đối muội muội vẫn là đối cha mẹ tới nói. Nhưng là những cái đó cái gì đưa quỷ người lại giống như đều là kẻ lừa đảo. Khiến cho Chu Trạch Giai cũng không có biện pháp, Thôi Tấn Du xem người này nguyện ý nghe chính mình nói. Liền biết người này vẫn là cái tốt, cao quý rụt rè gật gật đầu, ân, nó là ngươi muội muội. Trong tình huống bình thường, Thôi Tấn Du chỉ thấy quá đem thê tử hoặc là lão công cùng với bạn gái linh tinh đặt ở bên người. Loại này phóng muội muội vẫn là lần đầu tiên, nháy mắt xem Chu Trạch Giai ánh mắt liền không thông, mà bị hắn ôm vào trong ngực kia chỉ miêu lại một lần trộm nhìn Chu Trạch Giai. Tiếp theo nỗ lực muốn dãy dụa làm Chu Trạch Giai ôm, nhưng là bị chủ nhân ấn ở trong lòng ngực. Phát ra miêu miêu miêu miêu thanh âm ni hai người nếu muốn nói về Chu Trạch San sự tình. Vì thế tìm một cái quán cà phê, ngồi ở an tĩnh địa phương, Chu Trạch Giai cũng đem trong nhà sự tình nói một chút. Muốn biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, cho nên nói, nàng có mồ, chỉ là không có tên họ, phía trước còn vẫn luôn đãi ở phần mộ tổ tiên bên kia. Nói như vậy nhưng thật ra hào thuyết nguyên bản tưởng đối phương dưỡng quỷ đổi vận. Hiện tại biết này quỷ là không cẩn thận chạy ra đi theo người trong nhà. Cùng tiểu hài tử giống nhau. Thôi Tấn Du liền biết. Việc này hào giải quyết. Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái một bên còn ở hự hự ăn bánh kem muội muội. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Từ khi mang muội muội đi tới Thượng Dương thì hắn phát hiện muội muội thật là cái gì đều tưởng nhấm nháp một phen. Cũng may mắn chỉ cần là chính mình nguyện ý cấp muội muội, muội muội cũng đều có thể ăn, bằng không, chính mình ăn mỗi khi nhìn, Chu Trạch Giai trong lòng băn khoăn, có một lần chính mình ăn mì sợi, hơi kém nhìn đến muội muội nước miếng rơi xuống, lúc ấy mới kêu hỏng mất, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chu Trạch Giai dò hỏi. Hắn biết không có thể vĩnh viễn làm muội muội lưu tại chính mình bên người. Đối với muội muội tới nói, phương pháp tốt nhất chính là nên đi chạy đi đâu nơi nào. Thôi Tấn Du lấy ra một chương danh thiếp đưa cho Chu Trạch Giai. Kia màu đen danh thiếp nạm vàng, vừa thấy liền biết là bất phàm chi vật, chỉ là cầm lấy tới nhìn đến trước mắt người này tên lúc sau. Chu Trạch Giai ngây ngẩn cả người. Thôi Tấn Du, này không phải Hách Kết Dương thích người sao? Nghĩ đến đối phương hẳn là châu báu thế gia đại thiếu gia. Như thế nào bỗng nhiên biến thành trảo quỷ? Thôi tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, người nhận thức Hách Kết Dương sao? Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy chuyện này chỉ sợ có khác kỳ quặc. Trước mắt này nam nhân, như thế nào đều không giống như là vì ái điên của người a. Như thế nào chính mình biết đến hết thảy, giống như là người này vì Hách Tuyết Dương mất đi lý trí giống nhau. Thôi Tấn Du vuốt miêu tay bỗng nhiên một đốn, tiếp theo nhìn về phía Chu Trạch Giai, trên mặt không có gì biến hóa, nhưng thật ra gặp qua, mà kia chỉ bị Thôi Tấn Du sờ miêu. Lúc này còn lại là toát ra một tia thương tâm, toàn bộ miêu đều trở nên mất tinh thần vài phần, nhưng vào lúc này, Chu Trạch Giai trên mặt lộ ra một cái tươi cười, cố ý nói, như vậy thôi tiên sinh biết ta là Hách Tuyết Dương bạn trai sao? Lời này vừa ra, Thôi Tấn Du thật là sửng sốt, ngay cả bị loát miêu cũng là bỗng nhiên miêu một tiếng. Thôi Tấn Du ngẩng đầu nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, thật sự là không thể tin được, cái kia Hách Tuyết Dương thế nhưng lừa chính mình, nàng căn bản không phải độc thân, còn có bạn trai, kia vì cái gì còn muốn liên tiếp thông đồng chính mình. Đến nỗi Thôi Tấn Du trong lòng ngực miêu. Lúc này càng là muốn tạc mau. À, ta cùng nam thần kết giao. À, không đúng, kia không phải ta à. Chương 608 trọng sinh kiều tiểu thư năm trường hợp một lần phi thường xấu hổ. Thôi Tấn Du nhưng thật ra lúc này rất muốn tỏ vẻ chính mình cùng Hách Tuyết Tình không gì quan hệ. Chính là nhìn lại chính mình trong lòng ngực tiểu tuyết. Chỉ cảm thấy chính mình hành vi tựa hồ đã bị đối phương nhìn thấu. Xin lỗi, ta không biết Hách Tuyết Dương có bạn trai, nàng cũng không có nói cho ta, tiếp cận nữ nhân kia chính là vì xem nữ nhân kia đến tột cùng là người nào. Thôi Tấn Du thật sự không tưởng cùng cái kia ai biết là cái gì ngoạn ý đồ vật phát sinh bất luận, cái gì cảm tình tranh cãi, mà hiện tại, bị người ta bạn trai dùng chảo gian ánh mắt nhìn, thật là thập phần kỳ diệu a. Liền ở ngay lúc này. Hắn trong lòng ngực đoàn chân miêu lập tức nhảy tới trên bàn. Sau đó tiến đến Chu Trạch Giai trước mặt, cặp mắt kia đáng thương hề hề nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy càng là quen thuộc. Vươn tay vuốt ve một chút này miêu, kết quả lại không nghĩ rằng, ở chạm đến này miêu thời điểm, lại thấy được này miêu mặt biến thành Hách Tuyết Dương. Quả thực là đại biến người sống. Đem Chu Trạch Giai cái này kiến thức rộng rãi người đều là làm cho sửng sốt. Hách Tuyết Dương, không sai, hắn thế nhưng nhìn đến này chỉ miêu trên người thế nhưng có Hách Tuyết Dương linh hồn. Nếu này chỉ miêu là Hách Tuyết Dương nói, như vậy cái kia vẫn luôn hỏi chính mình muốn thiết kế bản thảo người. Đến tột cùng là ai? Vẫn là nói, Hách Tuyết Dương trọng sinh là giả. Chu Trạch Giai trong đầu xuất hiện đủ loại ý tưởng, nhưng thật ra làm Thôi Tấn Du có chút ngoài ý muốn. Nhìn Chu Trạch Giai, có chút không lỗ lã lấy, người cũng có thể nhìn đến quỷ. Không sai, Thôi Tấn Du trong nhà là chảo quỷ thế gia, mỗi một thế hệ đều có một cái hài tử có thể nhìn đến quỷ. Tới rồi Thôi Tấn Du này một thế hệ, đương nhiên là Thôi Tấn Du. Cho nên đương hắn ở ven đường nhặt được miêu lúc sau. Dần dần phát hiện này miêu bên trong thế nhưng có một người linh hồn. Càng là thập phần cảm thấy hứng thú. Ở xác định này quỷ không phải cái gì ác quỷ lúc sau. Hắn mới không có đem quỷ thu. Lại còn có giúp đỡ Hách Tuyết Dương tìm người nhà của hắn. Phía trước thời điểm Thôi Tấn Du vẫn luôn không có ở Thượng Kinh thị. Hắn gặp được hắn này chỉ miêu Tiểu Bạch bắt đầu, đã qua 3 năm thời gian, là Tiểu Bạch ở TV thượng thấy được Hách Tuyết Dương. Cũng chính là chính nàng lúc sau mới khôi phục ký ức. Cái này, Thôi Tấn Du lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình Tiểu Bạch thế nhưng là sinh hồn, liền nghĩ mang theo Hách Tuyết Dương lại đây nhìn xem sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thuận tiện cứu người, ngoặc kép. Không sai biệt lắm đi, rời mồ lúc sau có thể nhìn đến, chính là nếu này chỉ miêu là Hách Tuyết Dương, kia cùng ta yêu đương chính là ai? Chu Trạch Giai nhìn này chỉ miêu trong cơ thể hồn phách. Phát ra cùng Thôi Tấn Du giống nhau nghi hoặc, Thôi Tấn Du lần này đi vào Thượng Dương thì, hơn nữa tiếp cận Hách Tuyết Dương, chính là vì biết Hách Tuyết Dương đến tột cùng là người nào. Vì cái gì chiếm trước Hách Tuyết Dương thân thể? Ta gặp được Tiểu Bạch thời điểm là 3 năm trước đây. Lúc ấy ngươi hẳn là còn không có cùng nàng kết giao. Ta phỏng chừng là có người chiếm thân thể của nàng lúc sau, mới cùng ngươi kết giao. Ta hoài nghi người kia dùng nào đó pháp trận hoặc là dùng mặt khác phương pháp chiếm Hách Tuyết Dương thân thể, bất quá nàng đối ta pháp khí đều không sợ hãi. Hẳn là không phải cái gì ác quỷ. Vừa nghe đến về trảo quỷ sự tinh, Thôi Tấn Du liền bắt đầu lải nhải. Chỉ là hắn nói chuyện khe hở nói ngừng lại. Rốt cuộc, trước mắt người này chính là cái kia, Hách Tuyết Dương, bạn trai a. Ai biết cái này bạn trai đến tột cùng là tốt xấu. Chu Trạch Giai cũng đã nhận ra Thôi Tấn Du lo lắng. Lộ ra một nụ cười khổ nói. Kỳ thật ta cùng Hách Tuyết Dương hẳn là muốn lập tức chia tay. Không nói gạt ngươi, ta biết thân phận của ngươi. Trừ bỏ ngươi trảo quỷ thân phận ở ngoài, ta còn biết ngươi là Thôi gia đại thiếu gia. Các ngươi Thôi thị tập đoàn càng là quốc tế thượng nổi danh châu báu thương. Ta tưởng ngươi hẳn là thấy được Hách Tuyết Dương tham gia thi đấu sự tình đi. Những cái đó thiết kế đồ đều là ta họa, nàng nói nàng thực thích, liền cầm đi, bất quá ta cảm thấy gần nhất nàng tựa hồ tính toán cùng ta chia tay. Một cái châu báo nghiệp đại lão bản cùng ta nói nàng cùng ngươi ở bên nhau. Ta muốn biết, đây là thật sao, nghe xong Chu Trạch Giai nói. Thôi Tấn Du quả thực là vẻ mặt mộng bức, hắn tổng cộng liền cùng cái kia, Hách Tuyết Dương, gặp qua 3 lần mặt. Như thế nào liền, ở bên nhau, hơn nữa vẫn là đương nam tiểu tam cùng người ở bên nhau. Thôi Tấn Du cảm thấy này quả thực là trên đời này tốt nhất cười chê cười. Không phải thật sự, ta chỉ cùng nàng gặp qua 3 lần mặt, bất quá nàng tựa hồ đối ta rất có hảo cảm, muốn ta liên hệ phương thức, vẫn luôn ở ước ta, nói xong lúc sau bổ sung nói. Vâng, ta là vì Tiểu Bạch tài hoa cha nàng. Nàng loại này chiếm nhân thân thể hành vi là có vi thiên đạo, cái này. Hết thảy sự tình tựa hồ rộng mở thông suốt. Chu Trạch Giai trong đầu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được hắn tổng cảm thấy Thôi Tấn Du cùng Hách Tuyết Dương ở bên nhau chuyện này như thế. Nào như vậy kỳ quái. Nếu là Thôi Tấn Du vì thử, Hách Tuyết Dương. Kia tựa hồ hết thảy là có thể đủ giải thích không? Trừ lần đó ra. Chỉ sợ trước mắt Thôi Tấn Du, thích hẳn là biến thành Miêu Hách Tuyết Dương đi. Chu Trạch Giai thử vươn tay, vốn dĩ muốn sờ một chút Hách Tuyết Dương. Kết quả quả nhiên là trước mắt Thôi Tấn Du chạy nhanh vươn tay đem nhà mình Miêu ôm ở trong lòng. Ngược, kia một bộ quý trọng bộ dáng, làm Chu Trạch Giai xác định ý nghĩ trong lòng. Bất quá càng là như vậy, Chu Trạch Giai liền cảm thấy Hứa Nguyện người bị chết có chút oan uổng. Xem ra Hứa Nguyện người là bị trọng sinh lúc sau Hách Tuyết Dương hại chết. Chỉ là bị trọng sinh lúc sau Hách Tuyết Dương bài trừ thân thể chân chính Hách Tuyết Dương lại đi. Tới Thôi Tấn Du bên người. Hơn nữa cùng Thôi Tấn Du sinh ra cảm tình. Tiếp theo nàng thấy được trong TV mặt chính mình. Khôi phục ký ức, sủng ái Hách Tuyết Dương Thôi Tấn Du liền tiếp cận trọng sinh lúc sau Hách Tuyết Dương. Sau đó tùy thời mà động. Chỉ sợ cuối cùng chân chính cùng Thôi Tấn Du kết hôn. Hơn nữa trở thành người một nhà, là trước mắt biến thành Miêu Hách Tuyết Dương đi. Tuy rằng hết thảy chân tướng bị công bố, nhưng là Chu Trạch Giai cũng không tính toán buông tha trọng sinh mà đến Hách Tuyết Dương. Rốt cuộc, nàng chính là cướp đi chính mình rất nhiều đồ vật. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai trên mặt tươi cười liền biến thành giả cười. Trước mắt hai người kia nói vô tội cũng vô tội, nói không vô tội cũng hoàn toàn không vô tội, chính mình mới là chân chính pháo hôi, bị tùy ý đùa bỡn cuối cùng mất đi hết thảy. Kia nói cách khác, bạn gái của ta, căn bản là không phải chân chính Hách Tuyết Dương. Này chỉ Miêu mới là, chỉ vào Thôi Tấn Du trong lòng ngực Miêu, Chu Trạch Giai cười như không cười. Mà Thôi Tấn Du lúc này tâm tư hoàn toàn ở chính mình Miêu Mễ trên người. Căn bản không rảnh chú ý Chu Trạch Giai. Vâng, bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ làm Hách Tuyết Dương ở trong thân thể quỷ hồn rời đi. Đúng rồi, nàng cùng ngươi ở bên nhau thời gian dài như vậy, không thương tổn ngươi đi, làm trảo quỷ thế ra người. Thôi Tấn Du hoàn toàn không thể tin được quỷ hồn, trừ bỏ chính mình trong lòng ngực cái này sinh hồn. Thôi Tấn Du nhiều như vậy mặt nhìn đến quỷ hồn kia đều là trực tiếp giết chết. Nói như thế nào đâu, khi còn nhỏ bị quỷ hồn đã lừa gạt hơi kém chiếm thân thể. Sau lại Thôi Tấn Du liền không hề tin tưởng quỷ hồn. Như thế không có, nàng tựa hồ rất bận, Chu Trạch Giai ngẫm lại Hách Tuyết Dương trọng sinh lúc sau làm những cái đó. Sự tình, xác thật là cảm thấy nàng rất vội, phảng phất vì đền bù đời trước giống nhau. Cái gì đều phải, bất quá có chuyện tình vẫn là làm Chu Trạch Giai không nghĩ ra. Không nhịn xuống hỏi, Thôi tiên sinh, nếu Hách Tuyết Dương 3 năm trước đây liền không phải Hách Tuyết Dương. Như vậy vì cái gì cha mẹ nàng vẫn luôn không có phát hiện? Nói như vậy, một người có biến hóa, thậm chí có thật lớn biến hóa thời điểm, người chung quanh phát hiện chính là nhanh nhất, chính là Hách Tuyết Dương này biến hóa lớn như vậy, nàng cha mẹ liền không phát hiện một chút sao? Tỷ như nói, nguyên bản bình thường tùy hứng đại tiểu thư bỗng nhiên biến thành thiên tài tục nữ người. Này mẹ nó lại không phải viết tiểu thuyết được chứ. Cái này ta cũng tạm thời không rõ ràng lắm. Bất quá này 3 năm tới bởi vì Hách Tuyết Dương lấy ra những cái đó thiết kế đồ. Hách gia nghiệp vụ phi thường không tồi. Cái này ta còn muốn tiếp xúc gần gũi mới có thể biết thôi. Tấn Du cũng không nghĩ ra chuyện này. Nói chuyện thời điểm cảm giác trong lòng ngực miêu cảm xúc càng hạ xuống. Phòng trưng là tưởng ba mẹ, lại là nhẹ nhàng vuốt ve, hy vọng nàng có thể dễ chịu một ít. Chu Trạch Giai không nói chuyện nữa, cảm thấy chuyện này đã không có thảo luận đi xuống ý nghĩa. Lại là không nghĩ tới, có một số việc chính là như vậy có duyên phận. Hắn di động bỗng nhiên vang lên, là đến từ chính Hách Tuyết Dương chuyên trúc tiếng chuông. Là nàng, nói xong lúc sau, ở Thôi Tấn Du dưới ánh mắt, Chu Trạch Giai tiếp điện thoại, liền nghe được kia đầu đến từ chính Hách Tuyết Dương thanh âm Ni A Giai tương đương ta nghe người bạn. Cùng phòng không phải nói ngươi hồi trường học sao? Như thế nào đều không tới tìm ta a? Ta rất nhớ ngươi tương đương, lời này nói ra giống như là một cái bình thường yêu đương tiểu nữ sinh giống nhau. Nếu là những người khác nói phỏng chừng xác định vững chắc phải bị lừa. Ân, ta đã trở về, chính là gần nhất có chút vội. Ngươi chiều nay ở trường học sao? Ta đi tìm ngươi, thỉnh ngươi ăn cơm đi. Chu Trạch Giai cảm thấy đây là một cái cơ hội. Đưa ra mời, hắn nhưng thật ra muốn nhìn. Này trọng sinh Hách Tuyết Dương gặp Thôi Tấn Du cùng chính mình lúc sau. Sẽ là cái gì phản ứng? Hảo a, ta ở trường học chờ ngươi. Ngươi nhất định phải tới Nga tương đương hơn nữa vừa vặn cùng ngươi thương lượng một chút ta 3 công ty mới. Nhất kế hoạch, lời này phiên dịch lại đây. Chính là nói ngươi nên họa thiết kế đồ. Công ty chờ sử dụng đâu. Chu Trạch Giai trên mặt mang theo đạm cười. Lại cùng đối phương nói vài câu lúc sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại. Nghe xong hai người nói chuyện Thôi Tấn Du cái này tin tưởng Chu Trạch Giai nói. Hắn xác thật là Hách Tuyết Dương bạn trai. Bất quá kia chiếm Hách Tuyết Dương thân thể nữ quỷ cũng thật quá đáng. Một bên có bạn trai còn một bên cả ngày cho hắn phát tin nhắn. Quả thực là ghê tởm nhỉ, ta hẹn nàng buổi chiều cùng nhau ăn cơm. Không bằng chúng ta cùng nhau đi, vừa vặn. Chúng ta cũng có thể thử một chút người này rốt cuộc là ai, Chu Trạch Giai cảm thấy. Nếu Thôi Tấn Du phía trước liền có phương pháp làm trọng sinh Hách Tuyết Dương rời đi. Lần này khẳng định cũng có, nhằm vào Hách gia sự tình là dừng không được tới, nhưng là làm cái kia cái gọi là trọng sinh giả chết lại một lần. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, ân, hành, Thôi Tấn Du gật đầu. Sau đó vuốt trong lòng ngực tiểu miêu, một bên muốn giúp đỡ tiểu miêu tìm về thân thể, chính là lại tưởng tượng, nếu là tiểu miêu tìm về thân thể, vậy không phải hắn, đến nỗi biến thành miêu Hách Tuyết Dương, chị cảm thấy rốt cuộc có thể có cơ hội tái kiến thân thể của mình. Chính mình còn có thể trở về sao? Nếu trở về không được làm sao bây giờ a? Mỗi người các có tâm tư, nhưng thật ra chỉ có Chu Trạch San còn ở nơi đó ăn ăn ăn. Cùng đói chết quỷ giống nhau. Hết chương.